Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, nữ hài tử mặt kia nhiều non nha. Thanh âm điếc tai nhức óc kéo dài sau một lát. Cổ Dung phi thân đi vào giữa không trung. Hôm nay ta cùng Lộ Viễn luận bàn dừng ở đây. Tin tưởng các ngươi cũng học được không ít đồ vật. Trở về tiêu hóa đi. Cổ Dung khoát tay áo. Nhường đám người tán đi. Không đánh. Không có gì ý tứ. Cổ Dung phi thân rơi vào Ninh Phong Chí bên cạnh. Đứng chắp tay sau chậm rãi nói. Là ngươi cái này lão già đánh không lại a. Trần Tâm bắt đầu trào phúng. Nhìn thấy Cổ Dung cái này lão già kinh ngạc. Kia thật là thống khoái. Ta sẽ đánh bất quá. Ta là sợ tiếp tục đánh xuống. Nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đều muốn hủy. Cổ Dung không cao hứng. Lộ Viễn hiện tại xác thực rất mạnh. Nhưng thật đánh xuống. Vậy hắn cũng không sợ. Người cái này lão gia hỏa mấy năm này thực lực gặp chướng a. Lộ Viễn ôm vò rượu uống một trận. Chiến đấu mới vừa rồi nhường hắn phi thường thống khoái. Người cái này thối tiểu tử tiến bộ cũng rất lớn. Ta vô cùng. Chấm ngoặc kép. Cổ Dung nửa câu sau còn chưa nói xong. Bất quá cùng Trần Tâm lão nhân này so vẫn là kém chút ý tứ. Lộ Viễn từ tốn nói. Cổ Dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên tiểu hỗn đản này. Bắt hắn cùng ai so không tốt. Phải cứ cùng Trần Tâm cái này lão già làm sự so sánh. Câu nói trước nhường hắn thật cao hứng. Cái này thối tiểu tử câu nói tiếp theo lại đem hắn ế trụ. Lão cốt đầu. Nghe được rồi sao? Trần Tâm gọi là một cái thống khoái a. Bất quá ngươi cũng đừng cùng Trần Tâm lão nhân này làm cọc tiêu. Bằng không thì cũng chỉ có thể chút tiền đồ này. Lộ Viễn ôm vò rượu. Đi, Trần Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó. Liền không nên nhường cái này hỗn tiểu tử trở về. Hai cái lão đầu đến cuối cùng làm cho ai cũng không thoải mái. Võ Hồn Thành. Giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, tay cầm bảo thạch quyền trượng. Lão sư, tiểu đội trinh sát truyền đến tin tức. Tinh đấu đại xâm lâm trước mấy ngày phát động một lần tiểu quy mô thú triều. Hồ Liệt Na đứng, tại ra tay một bên, cung kính nói, thú triều, tra rõ ràng nguyên nhân a. Bỉ Bỉ Đông chân mày cau lại. Tà hồn sư bây giờ còn chưa diệt trừ sạch sẽ đây. Tinh đấu đại xâm lâm hồn thú lại tại làm cái gì yêu? Cụ thể không nói. Tin tức chỉ nhắc tới đến mấy ngày trước đây tinh đấu đại xâm lâm hồn thú quỷ khóc sói gào. Cúc, trưởng lão cùng quỷ trưởng lão mang theo một cái tiểu đội trinh sát tiến đến dò xét. Nhưng không ngờ gặp được thái thản cự viên. Tiểu đội trinh sát bị diệt. Chỉ có hai vị trưởng lão trở về. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na đem tin tức chi tiết báo cáo. Hai vị này trưởng lão làm ăn gì? Cái gì cũng không có tra được thế mà còn tổn thất một cái tiểu đội trinh sát. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Đem trong tay quyền trượng trùng điệp sử trên mặt đất. Hai vị trưởng lão mặc dù không có tra được thú triều nguyên nhân. Nhưng là ở hạch tâm khu vực lại phát hiện tà hồn sư chiến đấu qua dấu hiệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na tiếp tục báo cáo, tà hồn sư đi tinh đấu đại xâm lâm, Bỉ Bỉ Đông chân mày vừa nhấc, lập tức minh bạch, đám kia hỗn đản sở dĩ xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ sợ sẽ là vì kia hai cái 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn hồn cốt. Có hay không Đường Hạo phụ tử tin tức, dựa theo lệ cũ, đây là Bỉ Bỉ Đông mỗi ngày đều muốn hỏi vấn đề. Tạm thời còn không có. Hai người kia liền giống như đá chìm biển lớn, bặt vô âm tín, hiện tại không chỉ là võ hồn điện, đấu la đại lục trên lớn nhỏ tông môn cũng đang tìm Đường Hạo phụ tử hành tung. Cũng là bởi vì hai tên khốn kiếp này, nhường tà hồn sư tứ ngược, hiện tại mỗi cái tông môn cũng có tộc nhân bị tà hồn sư hãm hại. Tất cả tông môn cũng hận không thể lăng trì hai tên khốn kiếp này. Sát lục chi vương hiện tại có tin tức a? Từ khi nhóm đầu tiên thây khô xuất hiện trên đấu la đại lục về sau, Bỉ Bỉ Đông liền cảm nhận được loại kia quen thuộc giết chóc khí tức. Nàng suy đoán chuyện này có thể là sát lục chi vương giở trò quỷ. Tạm thời còn không có. Vừa nhắc tới chuyện sự tình này, Hồ Liệt Na cũng có chút rùng mình. Tất cả mọi người là bị hút khô huyết dịch về sau mà chết. Nàng là gặp qua sát lục chi vương. Nhưng không minh bạch vì cái gì cái quái vật này hiện tại biến thành cái dạng này. Đều do đường tam kia tể chủng. Nếu như không phải hắn, sát lục chi vương hiện tại còn thành thật thật tại sát lục chi đô làm hắn thổ hoàng đế đây. Na na, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Bỉ Bỉ Đông khoát tay áo, thon dài ngón tay vuốt vuốt cái trán, rơi vào trầm tư. Mẹ, ta phát hiện hồn sư thế giới so tinh đấu đại xâm lâm có ý tứ nhiều. Lộ Tiểu Vũ cái này mấy ngày tại thất bảo lưu ly tông xem như chơi hài. Cùng mẹ nói một chút, gần nhất nộp mấy cái mới bằng hữu. Liễu Nhị Long vuốt ve Nhi từ cái đầu nhỏ. Linh Nhi, Hiểu Lôi, Manh Manh, chấm ngoặc kép. Lộ Tiểu Vũ một hơi nói ra 7-8 người tên. Làm sao đều là nữ hài a? Liễu Nhị Long hỏi, nam có ý gì? Nữ hài tử mặt kia nhiều non nha. Lộ Tiểu Vũ tét miệng, lộ ra mấy khỏa răng trắng nhỏ. Cái gì? Ngươi sẽ không hôn người ta a? Liễu Nhị Long có chút bất đắc dĩ. Những này đồ vật nàng cũng không có dạy qua Lộ Tiểu Vũ. Nhị Minh kia hai đồ đần đoán chừng cũng không hiểu những thứ này. Chẳng lẽ đây cũng là di truyền? Liền ba một ngụm nhỏ. Mẹ, người nói ta ưa thích 7-8 tuổi tiểu cô nương. Có phải hay không có luyến đồng đam mê a? Lộ Tiểu Vũ nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Người bây giờ mới bao nhiêu lớn? Luyến đồng đam mê cái từ này là như thế này dùng sao? Liễu Nhị Long có chút sầu muộn. Nhi tử lúc này mới đến thất bảo lưu ly tông mấy ngày a? Những này oai môn tà đạo toàn bộ học xong. Những này đồ vật cũng không có nhân giáo hắn a. Bất quá vừa nghĩ tới là Lộ Viễn nhi tử. Cũng là như thường. Dù sao Lộ Viễn cái kia hỗn đản giống Tiểu Vũ như thế lớn thời điểm đoán chừng đều đã bắt đầu ưa. Thích 17-18 tuổi đại cô nương. Đêm khuya, Lộ Viễn chính mở ra hệ thống bảng. Tính danh. Lộ Viễn đẳng cấp, 82 võ hồn, sao sao hồn hoàn, đen, 12.850 năm, đen, 15.350 năm, đen, 20.250 năm, đen, 28.100 năm, đen, 46.300 năm, đen, 68.060 năm, đỏ, 118.000, đỏ, 126.000. Đệ nhất hồn kỹ, phun trào, toàn bộ thuộc tính tăng phúc 120%. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, nhanh chóng rút kiếm cũng hướng chung quanh phát ra 9 đạo cường uy lực chạm kích. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, tạo ra cực mạnh uy lực kiếm trận, làm trong trận địch nhân giam cầm cũng nhận lưỡi kiếm tổn thương. Thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí, nhanh chóng thiêu đốt kiếm ý, ngắn ngủi tăng lên công kích. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm, hóa thân thành một đạo không cách nào bị khóa định kiếm khí, thuấn di một đoạn cự ly. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ, phát ra tấn mãnh liên tục trảm kích, một kích cuối cùng lấy lăng lệ kiếm khí cho nhiều địch nhân trọng thương hại. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, lấy linh hồn rót vào thân kiếm, tất cả thuộc tính tăng lên 300%. Thứ tám hồn kỹ, trung cực thẩm phán, một cái to lớn màu đen kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Thứ tám hồn kỹ, thừa phong phá lãng, rút kiếm hướng chung quanh phát ra nặng bao nhiêu kiếm khí. Hồn cốt, hắc ám tà hoàng cánh tay trái xương, 90.600 năm. Bạo nhiên chi lực cánh tay phải xương, 106.050 năm. Quỷ mị ngân hồ chân trái xương, 78.000 năm. Cánh tay trái hồn cốt kỹ năng, hắc ám chi hỏa, kiếm khí hình thành tối hắc hỏa diễm. Cánh tay phải hồn cốt kỹ năng, liệt địa trảm, tạo ra uy lực cường đại hồn lực kiếm, hướng phía trước phát động trảm kích. Cánh tay phải hồn cốt kỹ năng, khói lửa lưu vân, trong phạm vi nhất định bị bạo nhiên chi lực bao phủ. Tự thân thuộc tính tăng lên 20%, cũng tiếp tục tiêu hao địch nhân hồn lực. Chân trái hồn cốt kỹ năng, ám dạ tập kích, ẩn thân 1 phút, tốc độ tăng lên 200%. Chú thích, say rượu trạng thái có đặc thù tăng thêm. Trước mấy ngày cùng Cổ Dung kia, lão già đánh kia một khung thật sự là thống khoái. Lúc này mới qua không có mấy ngày, hắn lại thăng cấp. Bất quá duy nhất nhường hắn có chút thoải mái chính là tại tinh đấu đại xâm lâm đánh đường tam cái kia hỗn đản thời điểm, khối kia đầu hồn cốt bị kia cỗ hắc diễm hòa tan. Thật sự là đáng tiếc. Cũng không biết rõ Cổ Dung kia lão già về sau có thể hay không đưa Tiểu Vũ một khổ người bộ hồn cốt. Lộ Viễn, tiếp qua chưa tới nửa năm, Tiểu Vũ liền muốn 6 tuổi. Nhóm chúng ta muốn hay không an bài cho hắn một trường học? Một, luồng ánh trăng chiếu vào gian phòng, có thể nhìn thấy Liễu Nhị Long mái tóc rối tung tại chân bóng phía sau lưng trên dưới run run. Tại sao muốn tìm trường học? Lộ Viễn có chút không minh bạch. Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải rất tốt à? Tiểu Vũ ở chỗ này chơi cũng rất vui vẻ đây này. Nhi tử hôm nay thân tiểu cô nương. Liễu Nhị Long điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Quả ớt nhỏ, cái này có cái gì tốt lo lắng? Lộ Tiểu Vũ thân cũng không phải nam hài tử. Lộ Viễn xem thường, còn tưởng rằng bao lớn sự tình đây liền cái này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long có chút bất đắc dĩ. Quả ớt nhỏ, bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý mà. Là hẳn là cho Lộ Tiểu Vũ tìm một chỗ học viện. Thất Bảo Lưu Ly Tông phần lớn đều là hệ phụ trợ. Hồn sư, Tiểu Vũ cùng bọn hắn chơi với nhau sẽ biến món ăn. Kinh Liễu Nhị Long một nhắc nhở như vậy. Lộ Viễn cảm thấy tìm học viện cái này sự tình còn có rất có cần thiết. Vậy được. Đang khi nói chuyện, Liễu Nhị Long đứng lên. Ba tương đương, nương theo lấy thanh âm vang lên. Liễu Nhị Long cắn môi một cái. Đi đến bàn trước, rót một chén nước sạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.